cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 172, kế hoạch A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tầm Phương sau khi gọi điện thoại cho Tề Hiên xong thì có hơi tức giận. Vì vậy đi vào nơi giam giữ Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Kiêu ngạo nhìn bọn họ. Người đàn bà xấu xa. Bà lại đây làm gì? Tề Tiểu Hiên khinh thường hỏi. Tới thăm các người một chút xem có sống được không? Thuận tiện nói cho các người biết về kế hoạch tối nay của tôi. Tôi thay đổi chủ ý. Tôi muốn ra tay ngay. Mà không cho Tề Hiên và Ngãi Dai Dai có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cô không đợi được đến ngày mai. Hôm nay cô đã muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tề Hiên. Cô muốn làm gì? Trần Tiểu Ngoạn trừng mắt Diệp Tầm Phương. Tuyệt đối không sợ hãi cô ta. Tối nay tôi sẽ bảo Tăng Hải Lâm hẹn Ngãi Dai Dai ra ngoài. Sau đó đưa đến khách sạn. Tiếp theo sẽ khiến một đám phóng viên đến bắt gặp. Làm cho truyền thông đem chuyện Tề Hiên bị cắm sừng phát ra ngoài. Đến lúc đó để xem phản ứng của Tề Hiên ra sao. Ha ha, Diệp Tầm Phương vô cùng đắc ý, nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Sau đó cười to giống như một người điên. Bà nói cho chúng tôi biết, sẽ không sợ chúng tôi nói ra kế hoạch của bà sao? Tề Tiểu Hiên cố ý châm chọc Diệp Tầm Phương. Không sợ, mấy người có bản lĩnh thì nói ra đi. Ha ha, Diệp Tầm Phương lại điên cuồng cười sau đó đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Diệp Tầm Phương sau khi ra ngoài, thì cửa sắt đã bị đóng lại. Tiểu Hiên mau nghĩ biện pháp đi. Vốn tưởng là ngày mai nhưng Diệp Tầm Phương này đổi thành tối nay. Mau thông báo cho ba của con biết đi, bằng không thì hỏng bét. Trần Tiểu Ngoạn vội vàng thúc giục Tề Tiểu Hiên. Mẹ nuôi con đang cố gắng. Bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho ba. Mẹ chú ý một chút nhé. Nếu có người đến thì lập tức nói cho con biết. Nếu mà bị bọn họ biết được, chúng ta không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Vậy thì xong rồi. Tề Tiểu Hiên cố gắng cắn lấy điện thoại di động ở trong túi Trần Tiểu Ngoạn ra. Sau đó dùng cái cầm ấn dãy số gọi điện thoại cho Tề Hiên. Mau lên đi. Ta không biết Diệp Tầm Phương kia sẽ xuất hiện lúc nào. Trần Tiểu Ngoạn vừa cảnh giác nhìn cửa sắt vừa thúc giục. Con biết rồi. Tề Tiểu Hiên trả lời qua loa. Rồi cố gắng gọi điện thoại. Tề Hiên ngồi ở trong phòng làm việc. Chuyện gì cũng không làm được. Đặt điện thoại di động của mình ở trước mặt. Chờ Tề Tiểu Hiên gọi điện thoại thì sẽ nhận liền. Điện thoại mà không phải Trần Tiểu Ngoạn hoặc là Tề Tiểu Hiên gọi tới thì hoàn toàn không nói nhiều. Mà trực tiếp cúp điện thoại kỳ thật bây giờ anh cũng không làm việc được. Muốn yên tĩnh cũng không nổi. Chỉ một lòng mong chờ điện thoại của Tề Tiểu Hiên. Cũng đã nửa ngày rồi mà Tiểu Hiên vẫn chưa liên lạc với anh. Có phải là điện thoại đã bị Diệp Tầm Phương phát hiện rồi không? Tề Hiên càng nghĩ càng nóng lòng. Hận không thể gọi điện thoại đi. Nhưng anh lại không thể làm như thế. Lỡ anh gọi điện thoại qua. Mà Diệp Tầm Phương còn đang ở nơi đó. Thì chẳng phải là hỏng bét sao? Đang lúc Tề Hiên sốt ruột. Thì điện thoại rốt cục cũng vang lên. Hơn nữa lúc này anh vẫn cố ý xem màn hình hiển thị một lúc. Thì thấy là điện thoại của Trần Tiểu Ngoạn. Nên lập tức tiếp nghe. Tiểu Hiên, ba, đêm nay mẹ sẽ hẹn hò. Thực hiện kế hoạch của A chúng ta. Tề Tiểu Hiên rất khôn khéo nói. Tiểu Hiên. Cái gì là kế hoạch A? Tề Hiên nghe mà không hiểu ra sao? Không phải nói là ngày mai Tăng Hải Lâm mới hẹn với Ngãi Dai Dai sao? Sao hôm nay đã hẹn? Hơn nữa còn nói linh tinh. Còn cái gì kế hoạch A? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba hãy nghe con nói. Đêm nay Tăng Hải Lâm kia sẽ hẹn mẹ ra ngoài. Còn có thể mang mẹ đến khách sạn. Sau đó Diệp Tầm Phương sẽ mang theo một đám phóng viên đến tóm lấy. Sau sẽ làm cho toàn bộ thế giới biết. Cho nên tối nay ba thấy mẹ đi ra ngoài. Thì làm bộ không thấy. Sau đó vụng trộm đi theo mẹ đi vào khách sạn kia. Trước khi phóng viên xuất hiện. Ba phải làm bộ trong lúc vô tình đụng phải mẹ và Tăng Hải Lâm. Sau đó mang mẹ đi chờ những ký giả kia tới. Thì ba liền tuyên bố mẹ là vợ của ba. Là phu nhân của tổng tài Tề Thị. Sáng mai Diệp Tầm Phương xem báo chí khẳng định sẽ tức chết luôn. Tề Tiểu Hiên đem chiến lược mình đã nghĩ kỹ nói một lần cho kỹ càng. Con trai, cái này thật sự có thể được không? Nếu không ba trực tiếp đánh Tăng Hải Lâm là được rồi. Tề Hiên vừa nghe thấy Tăng Hải Lâm kia sẽ mang ngãi dai dai đi thì tức giận. 3000 vạn không thể làm như thế. Nếu như ba làm thế, mặc dù ba nói gì những ký giả kia, bọn họ cũng cho rằng là ba đang đánh tình địch. Ba nhất định phải giả bộ như không biết Tăng Hải Lâm. Tốt nhất không đếm xỉa sự có mặt của ông ta. Tề Tiểu Hiên lập tức khuyên. Cũng đúng, vậy người này sẽ đợi sau này hãy nói đi. Sau này ba nhất định sẽ dạy dỗ Tăng Hải Lâm này thật tốt. Đúng rồi, các con còn không biết mình ở đâu sao? Tề Hiên nhịn xuống tức giận trong lòng. Tề Tiểu Hiên nói đúng. Không thể hành động theo cảm tính. Nếu quả như thật đánh Tăng Hải Lâm, vậy thì chúng như Diệp Tầm Phương nói rồi. Xem ra đứa con trai này của anh có chỉ số thông minh thật không phải thấp bình thường. Thậm chí còn cao hơn anh. Vẫn không biết, mỗi lần cửa sắt mở ra, đều là đen xì, cái gì cũng nhìn không được. Nhưng nơi này nghe thấy đậm mùi xăng, còn rất khó chịu, không nói nữa có tình huống gì. Con sẽ liên lạc lại. Bây giờ con không chỉ là lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ đến tịch thu điện thoại, mà còn lo lắng điện thoại sẽ không còn điện. Ba hãy chú ý mọi chuyện. Bye bye, Tề Tiểu Hiên nói rất nhanh. Sau đó cúp điện thoại dùng miệng cắn di động giấu vào trong túi áo Trần Tiểu Ngoạn. Tiểu Hiên, cái kế hoạch A gì đó của con có thể thành công không? Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Tề Tiểu Hiên cúp điện thoại. Vì vậy nghi ngờ. Có thể thành công hay không? Thì phải xem ba. Nếu như ba có thể xuất hiện kịp thời, lại có thể nhịn xuống tức giận trong lòng, không ra tay với Tăng Hải Lâm, thì mọi chuyện như vậy đều dễ dàng. Yên tâm đi, ta tin tưởng Tề Hiên. Ba của con cũng không phải là có bản lãnh lớn sao? Tề Hiên cũng không phải là nhân vật tầm thường, bằng không cũng sẽ không quản lý Tề Thị được tốt như vậy. Càng không thể trong một đêm liền đánh Diệp Thị gọn gàng. Cô và người này không phải là kẻ địch, bằng không khẳng định vô cùng thảm. Hắc hắc, ba của con mà, khẳng định không tệ đâu. Tề Tiểu Hiên rất đắc ý, vì có ngư ơi cha như vậy mà kiêu ngạo. Đang lúc Trần Tiểu Ngoạn muốn nói gì đó, thì đột nhiên cửa ra vào vang lên. Có người đến đây, nhất định lại là Diệp Tầm Phương kia. Chúng ta không để ý tới bà ta là được rồi. Tề Tiểu Hiên nói xong dựa vào Trần Tiểu Ngoạn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trần Tiểu Ngoạn thấy thế cũng dựa vào Tề Tiểu Hiên nhắm mắt lại. Mặc kệ là ai tiến vào. Diệp Tầm Phương đi tới nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều đang ngủ. Vì vậy yên tâm rời đi. Cô đến chỉ là xem bọn họ còn ở đó hay không mà thôi. Hai người này là lợi thế. Tuyệt đối không thể bị mất. Bằng không kế hoạch gì của cô cũng không thể thực hiện. Tề Hiên, người đàn ông này không lâu nữa sẽ là của cô. Cô sẽ làm anh ta biết lợi hại của Diệp Tầm Phương cô. Tề Hiên sau khi nhận được điện thoại của Tề Tiểu Hiên, thì rời văn phòng lặng lẽ lái xe về nhà. Nhưng lại không có đi vào, mà là tránh ở một góc chờ ngãi dai dai đi ra. Tăng Hải Lâm nhất định sẽ hẹn ngãi dai dai ra đây. Cho nên anh phải âm thầm đi theo cô ấy. Cách chương.